Boss nữ hoàn mỹ, chương 166, nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cau mày, anh Đỗ, sao thế? Con khốn đó, mẹ nó chứ, Đỗ Minh Cường lại tức giận mắng nhiếc vài câu. Dường như sau khi hít sâu một hơi, ông ta mới cố kiềm chế được cảm xúc của mình, chậm chậm nói. Chiếc Lexus đó là của thằng em trai tôi, người tài xế đó cũng là người của nó. Lần trước lúc cậu đến nhà tôi, chắc đã gặp người này rồi, đứng ngay cạnh Đỗ Minh Hào ấy. Tôi nhớ ra, sau đó nhíu chặt hàng lông mày. Anh Đỗ, ý của anh là Ngài Lệ Toa và Đỗ Minh Hào đang cấu kết với nhau. Ừ đúng thế, chắc 100%. Đỗ Minh Hào và cô ta cấu kết với nhau, mục đích là... Có lẽ là muốn moi chút tin tức gì đó từ tôi, cũng có thể là muốn lấy mạng tôi cũng nên. Nghe thấy vậy, tâm trạng của tôi lập tức căng thẳng. Chẳng trách Ngài Lệ Toa lại đổi xe giữa đường, rồi bắt một chiếc taxi khác về nhà. Mục đích chính là không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa cô ta và Đỗ Minh Hào. Hừ, con khốn đó, bảo sao tự dưng nó lại gọi bảo nhớ tôi. Tôi không nói cho nó biết mình đang ở Chiang Mai, nó gọi cho tôi chẳng qua là được Đỗ Minh Hào bày mưu tính kế, muốn gặp tôi. Tôi không nhịn được hỏi, anh Đỗ, chuyện anh đến Chiang Mai, anh có nói với ai không? Tôi chỉ nói với mấy người tin cậy thôi. Khoan, ý cậu là bên cạnh tôi có nội gián ư, tôi không biết người của anh thì anh phải hiểu hơn tôi chứ. Mẹ kiếp, lũ chó má ăn cây táo rào cây sung này. Sau khi trầm mặc vài giây, Đỗ Minh Cường đột nhiên nổi đóa chửi một câu. Rõ ràng ông ta đã đoán ra nội gián bên cạnh mình, thậm chí có thể đã biết được là ai. Tôi hỏi, anh định xử lý chuyện này thế nào? Đỗ Minh Cường trầm ngâm một lát, giọng nói chợt trở nên lạnh lùng. Chuyện tôi hận nhất chê y đời chính là phản bội, chắc chắn tôi sẽ không tha cho chúng nó. Anh định giết họ à, đến lúc ấy cậu sẽ biết. Tôi không hỏi tiếp nữa, chỉ nói, tự anh phải cẩn thận đấy, tốt nhất là gọi thêm vài người thân tín nữa tới, dù gì thì Chiang Mai cũng không phải là địa bàn của anh. Cậu yên tâm, nó không dám làm loạn ở Chiang Mai đâu. Vì nếu nó chọc giận Suchat thì sau này biết cửa hợp tác với ông ấy. Anh vẫn nên cẩn thận đấy, cẩn thắc vô áy náy. Ừ, tôi biết rồi. Bà, A Dương, mấy hôm này, có phải cậu định dẫn bạn học đi chùa trắng chùa đen không? Ừ, chúng tôi đến đó chơi. Thế thì cậu đừng dẫn họ đến Chiang Mai, lúc này bên đó không được yên ổn lắm. Được, tôi nhớ rồi. Bà, tôi nghe nói tối nay cậu gặp chút phiền phức ở quán bar của Willen hả? Nghe thấy câu hỏi này, tôi không khỏi bật cười. Tin tức của anh đúng là nhanh nhạy thật đấy. Suchat kể với tôi, đây là địa bàn của ông ấy. Biết cậu là anh em của tôi, nên cậu xảy ra bất kỳ chuyện gì, ông ấy đều báo cho tôi hết. Chút chuyện vặt vãnh thôi, người của Suchat đến cái là giải quyết xong rồi. Tôi còn nghe nói cậu đánh cho thằng con ẻo là của Willen một trận thảm thương chê y sàn đấu hả? Ờ, đúng là tôi có đánh hắn một trận, đánh hay lắm, tôi thấy thằng nhãi ấy ngứa mắt lâu rồi. Bề ngoài tỏ ra nho nhã lịch thiệp, thực chất là một thằng điên vô lý. Sở dĩ tôi lên sàn đấu đánh hắn cũng là vì nhìn chướng mắt quá. Ha ha, thằng nhóc nhà cậu vẫn giống như xưa, bà, tôi không nói chuyện nữa, đi nghỉ sớm đi. Ok, bye. Ngắt điện thoại của Đỗ Minh Cường xong, tôi ném máy lên giường, sau đó cởi đồ đi vào nhà tắm tắm rửa. Lúc dòng nước mát mẻ xối xuống người, trong lòng tôi vẫn có cảm giác giông tố sắp kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Đỗ Minh Cường không thể tránh được xảy ra xung đột với Đỗ Minh Hào, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Anh em ruột trở mặt thành kẻ thù, chuyện này không chỉ xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết mà có cả ở ngoài đời, đặc biệt là trong những gia tộc giàu có. Nếu hai bên thật sự đánh nhau thì đó chính là khai chiến quy mô lớn. Sẽ có người phải chết, Đỗ Minh Cường từng nói, Đỗ Minh Hào qua lại với người của vùng Tam Giác Vàng. Hơn nữa trong gia tộc của họ có không ít người đi theo Đỗ Minh Hào, vì rất nhiều người không muốn đi chê y con đường đứng đắn, thấy kiếm tiền không được nhanh như trước kia, đặc biệt là những người trẻ bồng bột. Bọn họ nghĩ đàn ông là phải tạo dựng sự nghiệp lớn, lẫy lừng, dù có phải đổ máu ở đầu đường. Cũng có nghĩa là thực lực của Đỗ Minh Hào không kém hơn Đỗ Minh Cường là bao, lúc khai chiến còn chưa biết ai thua ai thắng. Mà cách đơn giản nhất chính là âm thầm triệt hạ Đỗ Minh Cường, chỉ cần ông ta chết người của ông ta nhất định sẽ như rắn mất đầu không biết phải làm sao. Đến lúc đó, Đỗ Minh Hào ra mặt vung tay, hoặc bắt ép hay dụ dỗ cả nhà họ Đỗ đương nhiên sẽ rơi cả vào tay gã. Cách âm thầm triệt hạ này sẽ khiến người ta không thể đề phòng, đặc biệt là mua chuộc người bên cạnh Đỗ Minh Cường, như vậy sẽ khiến ông ta nguy hiểm hơn. Cùng với đó, chỉ cần Đỗ Minh Hào chết, Đỗ Minh Cường sẽ không còn bất kỳ uy hát yêu ta pê nào nữa. Mong sao ông ta nhanh chóng đánh thắng trận này, dù phải dùng cách nào đi nữa. Tắm nước lạnh xong, toàn thân tôi thư thái hơn rất nhiều, tôi thoải mái nằm trên y giường, dùng túi chườm đá đã sắp tan hết tiếp tục chườm vào đùi, một tay khác thì cầm lấy điện thoại. Cả buổi tối, tôi không vào nhóm chat trên WeChat, hình như có mấy trăm tin nhắn rồi, tôi kéo lịch sử trò chuyện lên, sau đó đọc từng tin một. Không bao lâu sau, tôi đã tìm thấy clip liên quan đến mình, cắt nối lại, bên dưới có mấy trăm tin nhắn đang thảo luận về chuyện này. Hoàng Lễ Thành và Từ Chiết thì kể lại quá trình hết lần này đến lần khác trong nhóm, nào là tôi đánh thằng Tây chật khớp, sau đó đánh xong ngã sõng xoài trên y sàn đấu, đây là nơi để họ thổi phồng câu chuyện lên. Trong nhóm có hơn 20 bạn học không đến Siêng La, nên thấy rất thích thú với clip và quá trình câu chuyện mà họ kể, ai nấy đều không ngừng hỏi đông hỏi Tây Hoàng Lễ Thành và Từ Chiết. Không lâu sau, mấy bạn học cùng đến Siêng La khác cũng tham gia vào đại hội chém gió, cả nhóm chát nháo nhào lên. Trong lúc đó, có không ít người. Tôi, sau khi đọc xong lịch sử trò chuyện, tôi trả lời đại vài câu, sau đó tắt điện thoại đi ngủ. Đánh nhau một trận xong, tôi thấy hơi mệt, chê y người vẫn còn đau nhức. Nhưng mai không phải đi làm, tôi có thể ngủ nướng được rồi. Ngày hôm sau, 9 giờ hơn tôi mới dậy. Lúc muốn chờ mình ngồi dậy, tôi cảm thấy cơ bắp chê y toàn thân đều nhức mỏi, chắc do lâu không luyện tập hôm qua tự dưng đánh nhau với người ta, nên các múi cơ chưa thích ứng kịp. Vả lại, đùi trái tôi chỉ đỡ hơn hôm qua một chút, vẫn còn rất đau. Trong lúc bất đắc dĩ, tôi lại nằm chê y giường một lúc cầm điện thoại mở WeChat thì thấy Ôn Hân, Từ Chiết và các bạn học khác đã đang nói chuyện rồi. Tôi gọi cho A Luân, bảo cậu ra đi đón tôi trước rồi đón đám Ôn Hân sau. Ngắt máy xong, tôi lại nằm ườn thêm một lúc sau đó dậy đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua trước khi chia tay Đồng An Chi và Đỗ Minh Cường, họ đã hẹn trước 2 ngày sau gặp lại, đến lúc đó sẽ quyết định có hợp tác hay không và điều khoản cơ bản hợp tác thế nào. Cách chương.